The Gamer Hệ Thống, chương 854, Chu Longinus, góc truyện audio.com, phía trên bầu trời hai thân hình đang chiến đấu kịch liệt với nhau. Cây thương Longinus trong tay của Cao Cao uốn lượn như một con rắn liên tục quét về phía hắn. Hắn cầm trên tay thanh Frostmon nhanh chóng cản lại mũi thương của Cao Cao. Soạt, Cao Cao xoay thương và đâm về phía hắn, gần như ngay lập tức hắn cũng đảo mũi kiếm và chém từ dưới lên ý đồ tấn công vào phần thân của Longinus. Nhưng bất ngờ là mũi thương Longinus bỗng co rút lại từ một cây thương dài 2 mét nay chỉ còn lại chưa tới 2 mét. Vụt, mũi kiếm của hắn chém hụt và để lộ ra phần bụng không được bảo vệ, đúng lúc này Cao Cao lại đâm mũi thương chỉ dài có 1 mét ra. Bằng vào một tốc độ mà mắt thường không thể nhìn thấy được cây thương bỗng dài ra và đâm về phía bụng của hắn. Cây thương Longinus vậy mà lại có khả năng co duỗi tương tự như cây gậy như ý vậy. Lúc này thì hắn đã không kịp né tránh hay cản lại đòn tấn công này của Cao Cao rồi, tốc độ của tên này tuyệt đối không thua gì hắn hiện nay. Nhưng ngay khi mũi thương chuẩn bị đâm vào bụng hắn thì bất chợt thân hình của hắn lại biến mất. Hắn xuất hiện ở phía sau lưng của Cao Cao trong tư thế giơ cao thanh Frostmon và ngay lập tức bổ thẳng lưỡi kiếm về phía hắn ta. Phập, Cao Cao nhanh chóng chúi người ra phía trước và lộn một vòng trên không nhưng vẫn không kịp tránh né mà bị hắn chém ra một vệt dài ở trên lưng. Máu tươi bắn ra từ miệng vết thương, mặc dù vết chém không sâu nhưng do đặc tính gây sát thương Chaos của Frostmon nên lớp phòng ngự của Cao Cao hoàn toàn là vô dụng. Không chỉ có thế, một khi đã dính phải đòn tấn công của thanh Frostmon thì tốc độ di chuyển cũng như tốc độ tấn công của Cao Cao bị giảm đi một cách đáng kể. Chíu, Cao Cao xoay người lại và chĩa mũi thương về phía hắn và nó bắn ra một cột sáng rực rỡ từ mũi thương. Huỳnh, hắn giơ thanh Frostmon lên để cản lại đòn tấn công này, hơn một nửa sát thương được MP của hắn hấp thu nên đòn tấn công này không gây ra được ảnh hưởng gì cho hắn hay là thanh Frostmon. Có vẻ như Cao Cao cũng biết đòn này của mình sẽ chỉ là vô dụng nên nhân cơ hội này tạo khoảng cách với hắn. Xem ra nếu ta không dùng hết sức thì khó lòng mà đối đầu với Sekirute được. Cao Cao nhìn hắn và nói: Polar Nai Longinus Chakravaktan cực giả thiên luân thánh vương chi huy hồi thương. Theo tiếng hô của Cao Cao thì sau hưng của hắn ta xuất hiện 7 viên cầu kỳ lạ trông giống hệt nhau bay lơ lửng trên không. Đây là Sippo Chi Bao Thất Bảo, là một loại Sacred Gear phụ hay nói đúng hơn là bản Balan Breaker phụ của Chu Longinus đã được Cao Cao biến đổi. Vì sao Cao Cao lại không sử dụng tới Balan Breaker của chính thanh Longinus mà lại sử dụng loại Balan Breaker phụ này? Đáp án chính là bởi vì bản thân Cao Cao chỉ là một nhân loại, hắn ta không thể nào vận dụng được toàn bộ sức mạnh của Sacred Gear mạnh mẽ như Chu Longinus. Thay vào đó Cao Cao lại phát triển một loại Balan Breaker phụ và nhờ đó có thể phát huy được tối đa sức mạnh. Hơn nữa Balan Breaker phụ hiếm khí lại yếu hơn bản chính do Sacred Gear được sở hữu qua nhiều thế hệ, và vì lẽ đó nên nhiều khi Balan Breaker của chính Sacred Gear đó chưa chắc đã thích hợp với chủ nhân hiện thời của nó. Những người đó đã phát triển ra một Balan Breaker mới dựa theo những đặc tính thích hợp với mình, từ đó vượt qua những người sử dụng Sacred Gear thông thường và một kẻ điều khiển Sacred Gear. Nói đúng ra thì người có thể sở hữu một Balan, góc truyện audio.com, Breaker bản phụ là người đã vượt qua giới hạn của Sacred Gear và chính thức trở thành kẻ mạnh nên nói Balan Breaker phụ mạnh hơn bản chính cũng không phải là không có lý. Hãy nếm thử sức mạnh của ta đây Sekirute. Cao Cao điều khiển một quả cầu bắn thẳng về phía hắn. Nếu là bình thường thì mọi người sẽ trực tiếp đỡ lấy quả cầu trông có vẻ vô hại này nhưng hắn lại lập tức cảnh giác. Hắn biết rõ sức mạnh của thất bảo này, trong 7 quả cầu đằng sau lưng của Cao Cao mặc dù đều có màu sắc và hình dáng giống hệt nhau nhưng bản thân chúng lại mang những năng lực khác biệt. Trong số 7 quả cầu, loại mà có thể được dùng để tấn công trực tiếp là không nhiều, theo suy đoán của hắn thì đây chắc hẳn là Chasuka Ratana, luôn bao luân bảo. Chasuka Ratana có khả năng hủy diệt vũ khí của đối phương, nếu như hắn dùng thanh Frostmon để đỡ lấy nó thì chẳng khác nào sập bẫy của Cao Cao. Nếu như đã không thể đỡ thì hắn liền né tránh, hắn lập tức sử dụng Teleport và xuất hiện tại một vị trí khác. Lúc này hắn đã xuất hiện ở phía sau Cao Cao, tên này giống như đã đoán trước được hành động của hắn và đưa tay ra chạm vào một trong 6 quả cầu còn lại. Thân hình của Cao Cao sũng lóe lên một cái và biến mất. Asusa Ratana, Ma Bao Mã Bảo. Quả cầu mà Cao Cao vừa chạm vào có khả năng giúp tên này dịch chuyển đi bất cứ đâu theo ý muốn, tương tự như Teleport của hắn. Lúc này hắn đã mất đi lợi thế độc quyền sử dụng dịch chuyển tức thời nên thế trận đang dần cân bằng trở lại. Có thể phát triển Chu Longinus tới mức này quả thật là rất ấn tượng đấy, hắn nhìn Cao Cao và nói. Không có nhiều người có thể vận dụng và phát triển Sacred Gear của mình tới mức như vậy, mặc dù cũng một phần là nhờ vào khả năng của Chu Longinus có thể phát triển được theo rất nhiều hướng khác nhau nhờ vào việc nó là một Longinus gần như là hoàn hảo nhất do Chúa tạo ra. Quá khen rồi, sắc mặt của Cao Cao không hề thay đổi mà nói. Mặc dù ta muốn xem toàn bộ khả năng của ngươi tới đâu, nhưng rất tiếc hôm nay ta lại có mục đích khác nên ta không thể kéo dài thêm được, hắn nói. Lúc này Yasaka đang hội tụ toàn bộ sức mạnh của Kyoto lại dưới sự điều khiển của Geok, bản thân thứ sức mạnh đó quá mức khổng lồ nên một khi chúng hội tụ vào cơ thể Yasaka, cô ấy chắc chắn sẽ mất mạng. Để tránh điều đó xảy ra, hắn phải nhanh chóng giải cứu Yasaka. Thân hình của hắn lại biến mất và sau đó xuất hiện ở phía sau của Cao Cao. Ngay lúc đó Cao Cao cũng đã kịp thời dịch chuyển đi nơi khác. Trên bầu trời hai thân ảnh thoát ẩn thoát hiện thỉnh thoảng đụng độ với nhau rồi lại biến mất. Nếu như lúc trước hai người bọn hắn cho dù nhanh nhưng vẫn nằm trong giới hạn tốc độ và có thể quan sát được thì lúc này đã trở thành một cuộc chiến về khả năng phán đoán và phản ứng rồi. Riêng về hai thứ này thì hắn vượt trội hoàn toàn so với Cao Cao, chưa kể đến việc khi tiến hành dịch chuyển Cao Cao phải tiến hành tiếp xúc với Asusa Ratana mới được. Không như hắn có thể tự do dịch chuyển thì Cao Cao lại phụ thuộc quá nhiều vào Sacred Gear của mình. Vụt, Cao Cao múa cây thương Chu Longinus theo chiều ngang và tạo ra một ngọn thương ánh sáng cực dài quét về phía hắn. Hắn lập tức teleport lên phía trên đầu Cao Cao và gần như ngay tức khắc Cao Cao đã dịch chuyển đi để né tránh đường kiếm của hắn. Cao Cao xuất hiện ở cách đó không xa và định tấn công đáp trả lại hắn, nhưng bỗng nhiên tên này lại cảm thấy mình không. Góc truyện audio.com thể cử động được, một ma trận xuất hiện ở dưới chân của Cao Cao và khóa chặt tên này lại, đây là một cạm bẫy ma thuật đơn giản mà hắn đã đặt xuống từ trước. Với khả năng nhìn trước tương lai của Kenbunsoku no Haki thì hắn biết được chắc chắn vị trí mà Cao Cao sẽ xuất hiện, từ đó đặt ra cạm bẫy này. Nhân lúc này hắn xoay người lại và ngay lập tức Cao Cao thấy được một đôi mắt màu tím với 9 viên câu ngọc xếp thành hình tam giác 3 tầng đang xoay tròn trên những vòng tròn đồng tâm. Aminotizikara, Cao Cao cảm thấy tay mình hẫng đi một cái, hắn ta cúi xuống thì thấy mình đang nắm một cục đá rất bình thường thay vì quả cầu Asusa Ratana. Toàn thân bị ma trận trói buộc, năng lực dịch chuyển tức thời thì bị vô hiệu hóa do không thể tiếp xúc trực tiếp với Asusa Ratana. Lúc này Cao Cao giống như cá đang nằm trên thớt vậy. Hắn sao có thể bỏ qua một cơ hội tốt như vậy được. Trước khi Cao Cao kịp thời kêu gọi Geok, tên đồng đội pháp sư giúp mình phá giải cạm bẫy này, thì hắn đã ra tay rồi. Chúng ta bây giờ cách thành Nizu xa lắm rồi, tên đồng bạn của ngươi không kịp tới đâu. Hắn vung kiếm lên quá đầu và nó bắt đầu hội tụ một lớp băng dày tạo thành một thanh kiếm bằng băng khổng lồ. Vụt, hắn chém thẳng lưỡi kiếm về phía Cao Cao. Lúc này Cao Cao mặc dù không thể hoàn toàn thoát khỏi cạm bẫy ma thuật của hắn, nhưng dù sao tên này cũng có chút kiến thức ma thuật nên tạm thời gỡ bỏ được một chút trói buộc và kịp thời đưa cây thương của mình lên cao để đỡ lấy nhát chém của hắn. Dầm, lưỡi kiếm băng của hắn mang theo một sức mạnh khổng lồ ép thẳng lên cây thương Chu Longinus, khiến cho hai tay của Cao Cao run lên bần bật, thân thể của hắn ta không thể duy trì trạng thái bay nữa mà bị đánh rơi xuống đất. Lưỡi kiếm của hắn tiếp tục đuổi theo và bổ mạnh xuống khiến cho mặt đất bị chia ra làm đôi, những mảnh đất đá vỡ tung tóe bắn lên trời và bị bọc lại bởi một lớp băng dày. Trên mặt đất liền xuất hiện một vết nứt dài hàng cây em với phần mép đã bị đóng băng và lan rộng ra xung quanh. Thân thể của Cao Cao bị ép sâu xuống dưới mặt đất mà không rõ sống chết. Hắn cũng không có ý định truy sát Cao Cao tới cùng bởi tên này có LV thấp hơn hắn nên cho dù có giết hắn ta thì hắn cũng không được XP. Hắn đánh tan lớp băng bọc xung quanh thanh Frostmourne và thu nó lại, sau đó thì bay trở về phía thành Nizu. Cách chương.